Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 295. Bị nghịch chuyển thời gian, Baker hơi suy nghĩ, trong phút chốc, treo cao ở chặt đầu trên đài không vụt sáng vô tận hàn quang chặt đầu phủ trong nháy mắt mất đi vật. Gì đó, dường như ngựa hoang mất cương như thế ầm ầm hạ xuống. Vô lực nhìn kỹ tất cả những thứ này mà đúc nhìn càng ngày càng gần hàn mang. Hai con mắt sắp nứt. Không, phốp, không có bất kỳ bất ngờ. Cũng không có ai hoặc là sự tình có thể ở Baker nổi lên sát tâm tình huống. Đem một cái kẻ chắc chắn phải chết từ trên tay của hắn cướp đi. Trước đây không có, hiện đang không có, tương lai, càng thêm sẽ không có. Rầm rầm. Baker thu hồi hóa thành kết giới quả cầu bóng tối, cảm thụ lại dồi dào mấy phần năng lượng, cúi đầu nhìn kỹ từ chặt đầu trên đài lăn xuống đến dưới chân hắn một viên ác ma đầu lâu. Phù một tiếng, Baker dường như dẫm như quả dưa hấu, dùng năng lượng bao trùm ở dưới chân, trực tiếp đem dưới chân dưa hấu dẫm đến nát tan. Sau đó ngẩng đầu nhìn kỹ cách đó không xa ở hắn xử quyết ma đúc thời gian không nhúc nhích heo boy. Cái kế tiếp, nên ngươi, ta không cảm thấy như vậy. Ha ha, Baker nhìn kỹ đột nhiên cầm trong tay lưu hỏa chi. Nhận, một mặt nghiêm túc cùng chính mình như thế nói hắn không thế nào nghĩ tới heo boy. Khóe miệng cong lên, mỗi lần đều như vậy, luôn có người cảm giác mình là nhân vật chính. Mà ta là chân chuồng phản phái, từ Chicago đi ra, không đúng, là từ Baker bắt đầu đánh chết người thứ nhất thời điểm bắt đầu. Đều là có mấy người cảm thấy hắn là thiên mệnh nhân vật chính. Cho rằng có thể ở bước ngoặt cuối cùng giết ngược lại Baker. Đáng tiếc, những người này chưa từng có từng thành công. Baker có lòng nhổ nước bọt, thế giới này nào có nhiều như vậy nhân vật chính. Hơn nữa, coi như có, hắn giết chết mấy người cũng hoàn toàn không phù hợp nhân vật chính lựa chọn định luật A. Còn nữa nói rồi, đây là Baker thế giới. Bên trong thế giới này, nếu như có nhân vật chính lời nói, như vậy, Baker cảm thấy ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Phàm là với hắn làm đúng vậy, mặc kệ thuộc tính làm sao, đối với hắn mà nói đều là phản phái. Nhân vật chính giết phản phái. Đây là thiên kinh địa nghĩa đạo lý vị trí. Baker lắc lắc đầu nhìn về phía Hellboy. Quên đi, cho ngươi một cơ hội. Bên ngoài hiện tại phòng trừng còn loạn lắm. Vừa vặn, chơi một hồi, cũng thật phái một hồi thời gian. Hellboy cầm trong tay lưu hỏa chi nhận đọc lên một câu nói. Phàm là có thể từ trên đài đá rút ra cầm kiếm người. Hơn nữa vì ta thiên quốc hậu duệ, tức là ta thiên sứ bộ tộc vương. Baker hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười. Hắn là bị Hellboy chọc cười cười. Lưu hỏa chi nhận đối với thiên sứ bộ tộc mà nói. Từ trên căn bản mà nói, là thiên sứ nữ vương Angel lưu lại ngọc tỷ truyền quốc. Dù sao, lưu hỏa chi nhận là có thể kích hoạt thiên sứ bộ tộc thánh vật thiên sứ thủy tinh. Nhưng Ngọc Tỷ truyền quốc còn có một câu nói đọc làm người có đức chiếm lấy. Nhưng cũng sáng tác có người có tài mới chiếm được. Baker cười có chút thở không ra hơi. Sau đó, dùng một loại phi thường không tên dường như xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn đàng hoàng trịnh trọng. Nói hắn nên là thiên sứ bộ tộc vương Hellboy. Không thể không nói, so với ta, người thật sự rất giống thiên sứ bộ tộc. Vậy thì, ngu xuẩn, Baker trực tiếp lạnh lùng quát, trên tay phải quả cầu bóng tối trực tiếp thoát ra. Ta nhường ngươi biết, cái gì mới là thiên sứ bộ tộc nên có vương giả. Roi xét, ầm ầm ầm, thế giới trong gương bầu trời gió nổi mây vần. Hellboy đột nhiên ngẩng đầu, một giây sau chính là rơi vào vô cùng vô tận không ngừng hiện lên nổ vang vạn đạo roi xét bên trong. Hoành, a, hoành, vạn đạo roi xét không ngừng biến hóa từ bốn phương tám hướng các góc đối thủ cầm lưu hỏa chi nhận. thân mang quang minh thánh giáp tự lấy vì là chính mình là thiên sứ bộ tộc Vương Hellboy tiến hành nghiêm khắc dạy dỗ. Vương giả, người một hỗn huyết con hoang cũng xứng trở thành ta thiên sứ bộ tộc Vương Hellboy cố nén vô cùng vô tận roi sét đánh, gào thét một tiếng trực tiếp khởi động trên tay mình lưu hỏa chi nhận. Nỗ lực dùng từ nơi sâu xa đẳng cấp uy thế áp chế Baker. Nhưng, vô dụng, ầm một tiếng, Hellboy bị năm đạo roi sét mạnh mẽ ở trên mặt rút ra năm đạo dấu. Cố nén đau đớn, không dám chí tin nhìn Baker. Làm sao có khả năng? Lưu hỏa chi nhận bên dưới, thiên sứ bộ tộc đều bị quản chế ước. Tại sao? Baker cười ha ha một tiếng. Ta hiện tại là Constantine Moulton. Hellboy có thể biết lưu hỏa chi nhận uy lực. Baker làm sao sẽ không biết đây? Coi như là Andy không biết. Đã từng bị lưu hỏa chi nhận chọc vào một đao quỷ đỏ Vivian còn có thể không biết sao? Lưu hỏa chi nhận có thiên sứ thủy tinh gia trì. Chỉ cần là thiên sứ bộ tộc người, đều sẽ ở lưu hỏa chi nhận dưới chịu đến không tên áp chế. Cái này cũng là tại sao thiên sứ nữ vương Enzo tổn rơi xuống sau khi vua Arthur vẫn có thể dựa vào lưu hỏa chi nhận đánh giết quỷ đỏ Vivian nguyên nhân vị trí. Nhưng, Baker trước mắt không phải là Baker Moulton, hắn bây giờ là Constantine Moulton, đi qua vạn hoa thông linh, Neko biến thân thể biến hóa mà thành. Constantine Moulton cùng Baker Moulton tuy rằng cùng chung một cái linh hồn, nhưng ngoài ra đều là tuyệt nhiên không giống hai người. Hellboy lắc đầu, cái này không thể nào. Baker cười gằn một tiếng, chỉ là một cái hỗn huyết loại, thật sự cho rằng lưu hỏa chi nhận lựa chọn ngươi sao? Ta ngày hôm nay nhường ngươi chết được rõ ràng. Nói, Baker ngoại hình khôi phục hình dáng cũ. Một giây sau, độc thuộc về hắn thiên sứ khí tức trong nháy mắt bạo phát. Ầm một tiếng, trong phút chốc, ở khí tức bạo phát trong nháy mắt, to lớn tám cánh trắng nõn như mây. Mỹ lệ không chút tì vết tám cánh ở Baker phía sau hiện ra. Vô cùng hắc ám năng lượng thêm vào thiên sứ khí tức. Trực tiếp để Baker có loại có thể đột phá thiên sứ thủy tinh pháp tắc phong tỏa. Đem thuộc về hắn thiên sứ tám cánh bước cho Bách đi ra. Vù, hầu như chết ở Baker khí tức bộc phát ra một khắc đó. Hellboy trên tay nắm lưu hỏa chi nhận trong nháy mắt phát sinh từng trận phong minh. Một luồng trước nay chưa từng có sức đề kháng bị Hellboy nhận ra được. Bùm bùm bùm, lưu hỏa chi nhận ngọn lửa càng sâu, không ngừng ở tự mình thoát khỏi. Tựa hồ muốn thoát khỏi Hellboy. Ngay lập tức, Hellboy tay phải đâm nhói, buông ra tay phải một khắc đó, theo lưu hỏa chi nhận bay ra. Còn có chính là lốt ở Hellboy trên người quang minh thánh giáp cũng ở một mảnh lại một mảnh chóc. Ra, vù, Baker vào tay, bắt đầu lưu hỏa chi nhận. Ầm một tiếng, lưu hỏa chi nhận kiếm ngọn lửa trên người đại mạo. Cùng Hellboy nắm thời gian sản sinh hỏa ngọn lửa màu đỏ có chỗ bất đồng. Baker bên này ngọn lửa cùng hắn chí tôn long giới như thế là màu đen sẫm. Hellboy thấy cảnh này cả người đều xem choáng váng. Thực rất đơn giản, Hellboy là hỗn huyết loại tới. Mặc kệ Baker gia tộc xử cỡ nào hỗn loạn cùng không thể tả. Nói cho cùng, lưu hỏa chi nhận là thiên sứ bộ tộc thần khí. Cùng một cái nào đó cây búa như thế là có tự mình ý thức. Ở một cái thuần huyết thiên sứ cùng một cái hỗn huyết thiên sứ trong lúc đó làm lựa chọn lời nói. Không nghi ngờ chút nào, này cũng không phải cái lựa chọn. Baker tay phải lạc kiếm một lần nữa đem lưu hỏa chi nhận cắm ở thạch tòa bên trong. Sau đó đem thu hồi. Một giây sau, Baker hơi suy nghĩ, máy chém Noxus tái hiện. Vô tận hắc ám năng lượng trực tiếp đem Hellboy để lên kết thúc đầu trên đài. Ngay lập tức, Baker tâm niệm lên mà đau lạc. Phốc thử, một viên sâu xí mang theo sừng khổng lồ đầu lâu vừa bay mà lên. Baker tay phải đưa ra, biến ảo ra pháp sư bàn tay, không thèm nhìn, trực tiếp làm siết chặt chạng dưới trong nháy mắt đem cái đầu kia bóp nát. Chết rồi, không nghi ngờ chút nào. Baker muốn giết người, cho tới bây giờ, còn không có một người có thể từ trên tay hắn may mắn thoát đi đây. Dù cho là giả chết bỏ chạy cũng không thể. Thời khắc này Baker cảm giác ý nghĩ hiểu rõ. Nếu như đây là tu tiên hệ, Baker cảm giác mình giờ khắc này dựa vào điểm này liền có thể trực tiếp từ kim đan cảnh giới biến thành nguyên anh đại tiên. Một con có ác ma huyết mạch dơ bẩn hỗn huyết cũng dám gọi chính mình vì là thiên sứ bộ tộc vương. Giả, buồn cười, Baker khóe miệng hơi cong lên. Thân hình, ở bốn phía hết mức dường như tấm gương giống như phá nát thế giới trong gương bên trong trở thành nhạt, sau đó ở phá nát vết nứt sắp khuếch tán đến Baker bên người thời điểm. Baker cũng ở biến mất tại chỗ không thấy hình bóng. London, Baker xuất hiện ở sông thêm sơn cầu tháp London bên trên. Vân vân, cầu tháp London, Baker cau mày nhìn về phía bây giờ thân ở cầu tháp London trên có chút choáng váng. WTF, cầu tháp London mới vừa không phải đã bị một đầu mang theo vương miện CT hao hù ác ma người khổng lồ cho trực tiếp va đổ sao? Làm sao đột nhiên có hoàn nguyên? Cảm giác sai. Nhưng là, Baker ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, một mảnh an lành, giờ khắc này London nơi nào có mới vừa Baker vào thế giới trong gương trước báo hỏng đem gần một nửa dáng dấp đây, quả thực cùng Baker mới vừa từ London sân bay xuống máy bay dáng vẻ là như thế. Làm mị cũng, hệ thống đọc đương, thời gian chảy ngược, ân, thời gian chảy ngược. Baker trực tiếp đem chính xác đáp án khóa chặt ở thứ hai trên người. Nhân là thứ nhất, cái khẳng định là không thể. Như vậy, còn sót lại, có lớn như vậy sức mạnh to lớn trực tiếp lớn như vậy tác phẩm khôi phục người chỉ có một người. Kamatai trưởng môn nhân, trái đất giang hồ thượng cổ tôn giả Ancient One. Cái gì? Ancient One là sẽ không đùa bỡn thời gian. À... người ta Ancient One cũng dám đi chơi free chiều không gian tối giang hồ Dormammu sức mạnh. Sâu nhất hắc ám Ancient One cũng dám chơi free. Một cái thời gian, đối với một cái vưu vẫn là một cái có đá thời gian nữ nhân mà nói đừng nói chơi free. Coi như là ép cưới cũng có thể. Vẫn là câu nói kia. Ancient One là khai phái trưởng môn nhân. Nàng lập ra quy củ. Là cho nàng sau đó người thừa kế cùng các đệ tử tuân thủ. Không phải cho nàng tuân thủ. Này có chút song tiêu. Nhưng, này không phải. Nói trắng ra điểm. Ancient One sở dĩ làm. Rồi cùng Baker dám cùng Mephisto ký kết ác ma khế ước như thế. Đều là không có sợ hãi người tài cao gan lớn không sợ ra loạn gì. Keng keng keng. Ngay ở Baker cân nhắc chạy đi London Thánh Điện thời điểm. Trong lòng điện thoại vang lên, mới vừa ở thế giới trong gương bên trong. Tự nhiên, thế giới trong gương bên trong là không có bất kỳ tín hiệu gì. Barbara, Baker chuyển được. Này, WTF, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Baker nghe điện thoại bên kia thô bỉ ngữ điệu. Căn bản không cần hỏi. Đều có thể cảm giác được đến từ Barbara khiếp sợ. Trên thực tế, Barbara không phải rất khiếp sợ, là đều sắp muốn điên. Dù là ai trơ mắt nhìn thời gian ở trong mắt nàng dường như phúc nước như thế thu về hình ảnh đều sẽ cảm giác được chính mình ba quan nứt toác, đổ nát Big Ben khôi phục. Nguyên bản trên mặt đất thây chất đầy đồng người càng là dường như lộn ngược băng video như thế. Phục sinh, Giê-xu Thượng Đế, dù cho là Barbara đã biết Giê-xu cùng Thượng Đế là cùng một người. Hơn nữa còn là Baker tộc nhân, coi như là như vậy, Barbara cũng không thể không bắt đầu hoài nghi Thượng Đế có phải là thật hay không tồn tại. Như vậy đại sức mạnh to lớn, Barbara muốn không hiểu đến tột cùng ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy. Baker, đừng khôi hài. Barbara cái thứ nhất phủ quyết chính là Baker. Coi như là Baker có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng lấy Barbara đối với Baker hiểu rõ trình độ, hy vọng Baker để London thời gian chảy ngược đó là căn bản không thể. Tên kia cười trên sự đau khổ của người khác là thái độ bình thường. Không bỏ đá xuống giếng cũng đã rất tốt. Đêm đó, khách sạn trong phòng, Barbara vừa vào cửa bay thẳng đến bưng chén rượu tiếp tục ngồi ở sân thượng trên ghế con. Baker nói rằng, xảy ra chuyện gì? Baker quay đầu nhìn lại tiến vào Barbara. Như người nhìn thấy, hòa vanh thế giới, thời gian chảy ngược là chỉ có nắm giữ thời gian lực lượng bản nguyên. Đá thời gian kẻ nắm giữ mới có thể sử dụng một loại phép thuật. Thậm chí, có thể nói là một loại cấm thuật. Có thể nói như vậy, thượng cổ tôn giả trực tiếp dựa vào điểm này, sáng tạo ra một cái song song trái đất đi ra. Ở cái kia song song trái đất bên trên, có chỉ là người bình thường. London cũng không có bị khôi phục. Cho tới nơi này, theo London cảnh nội thời gian lưu chuyển khôi phục lại địa ngục đường nối mở ra trước một khắc. Người bình thường dòng thời gian tập thể bị bố trí lại. Thậm chí, không chỉ như vậy, Ancient One Pháp Sư càng là ở nghịch chuyển thời gian một khắc đó triệt để cắt đứt một chút. Người dòng thời gian, tại hiện tại này điều dòng thời gian trên, không có cái gì Hellboy, không có cái gì Osiris câu lạc bộ, càng thêm không có cái gì siêu tự nhiên phòng ngự điều tra bộ. Thông linh giả vẫn có, thiếu tá vốn cũng là tồn tại, chỉ có điều, thiếu tá bản bây giờ còn ở hoàng gia hàng không binh bên trong đi lính lắm. Tổng nói tới, những người bình thường hoàn toàn không biết bọn họ đã từng tao ngộ làm sao đáng sợ tai nạn. Nhớ tới chuyện này, cũng chỉ có những người thoát ly người bình thường phạm trù đám người siêu phàm. Có thể chuyện này ở tương lai, gặp có cái tẻ nhạt người siêu phàm viết thành bị người bình thường cho rằng là ảo tưởng nào đó bản. Thư tịch ở người bình thường bên trong thế giới lưu truyền. Barbara đi tới Baker đối diện. Ta biết, nhưng, làm sao sẽ? Baker nhấp một miếng rượu trong chén thật chút hiếu kỳ nhìn Barbara. Người cảm thấy đến mình đang nằm mơ. Barbara lắc đầu. Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy. Này không khoa học, ha, ngoặc kép, đến cùng xảy ra chuyện gì? Baker lắc lắc đầu, thượng cổ tôn giả ra tay rồi chứ. Tuy rằng Baker không biết rõ thượng cổ tôn giả tại sao muốn nghịch chuyển thời gian, nhưng trên thế giới này nếu như tất cả mọi chuyện Baker đều có thể rõ ràng lời nói, vậy hắn danh hiệu cũng không thể là vô song thích khách, mà là nên gọi là thập toàn thượng cổ tôn giả. Barbara nghe Baker nói ra đến danh tự này, đầu ngón tay chỉ trỏ cằm của chính mình. Ta từng nghe ngươi nói, nhưng ta thật nhớ từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Là nàng, không phải hắn. Nàng, Barbara hai con mắt trợn tròn lên. Nàng, Baker nhìn kỹ Barbara hai con mắt vẻ mặt biến hóa, tựa hồ đang dò hỏi món đồ gì. Vốn không muốn trả lời, nhưng căn cứ nhất quán sự không gì không thể đối với nhân ngôn thái độ. Nếu như ngươi muốn hỏi ta cùng nàng trong lúc đó, xin lỗi, nhường ngươi thất vọng rồi. Cũng không có, Barbara thở phào nhẹ nhõm, sau đó cho Baker một cái khinh thường. Ta có thể không có hỏi. Tuy nói Baker tín dụng độ đã ở Barbara bên này không có bao nhiêu có thể tiêu hao hạn mức, nhưng này trên căn bản thuộc về công sự hạn mức, việc tư hạn mức còn có một ít. Baker cười ha ha hai tiếng, lắc lắc đầu, trực tiếp nói, chuyện của ta xong xuôi, chuyện của ngươi đây, Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.